Vạn Ngô Chi Linh, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên thấp bé đôi mắt quay tròn chuyển a chuyển, cuối cùng tìm được vài người thú vị, một người là một thanh niên cùng hắn cách một hàng đội ngũ, khí tức trên người rất băng lãnh, cả khí tức ma pháp đều lạnh như băng, tính tình nhất định là một người lãnh mạc. Tuy đối ma thú của thanh niên hiếu kỳ thế nhưng khí tức băng lãnh này, tinh thần lực của Thạch Trọng không muốn tiếp tục trên người thanh niên dừng lại bên này, đội ngũ cạnh hắn, cư nhiên phát hiện hai người thú vị, một thiếu niên thoạt nhìn cao cao tuy nhìn bóng lưng cảm giác lạnh lùng, thế nhưng khí tức ma pháp lại là nhiệt ấm áp, thật kỳ quái, còn có, một thiếu niên thoạt nhìn so hắn cao không bao nhiêu, so hắn gầy hơn rất nhiều, khí tức trên người cùng chính mình rất giống, gì? Y cũng là ngũ hành toàn thuộc tính ma pháp thể chất, cảm giác tinh thần lực chính mình phóng xuất cùng một tinh thần lực khác va chạm. Thạch Trọng hiếu kỳ nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ gầy của thiếu niên kia, tinh thần lực của y thật lợi hại, tinh thần lực của hắn cư nhiên bị bắn về. Linh bên này cảm giác tinh thần lực chấn động cùng tinh thần lực người khác va chạm. Cũng là ngũ hành toàn thuộc tính, Linh quay đầu, nhìn thiếu niên đứng sau cùng đội ngũ bên cạnh, một thiếu niên mặc thủy lam sắc ma pháp bào phất tay hướng chính mình chào hỏi, thân thể mập mạp, khuôn mặt mập mạp, tiểu thủ mập mạp, tìm được rồi, mập mạp Thạch Trọng. Linh không biết chính là trong đội ngũ của Thủy Vinh Hiên, có một thanh niên mắt muốn nứt ra nhìn y, nếu như Linh quay đầu, phân một ít lực chú ý cho cao cấp ma pháp sư này, như vậy y sẽ phát hiện người ngày đó trên đường quấn quýt bọn họ đang đứng cạnh y trong đội ngũ Tây Tần Quốc. Bất quá Linh không quay đầu, hẳn là nói y đem tinh thần lực của mình phóng xuất đến đội ngũ dự thi trung tề cùng Bắc Ngụy cách xa, mà những người giá trị ma lực vượt trước 30, không đạt được 50, không phải phạm vi chú ý của y. Tiêu Dục không không dám tin nhìn thiếu niên vừa quay đầu, Tiêu Dục Thiên. Tuy ánh mắt của y không nhìn phía sau đội ngũ, nơi hắn đứng, chỉ là nhìn đội trưởng bọn họ một hồi liền rời đi, thế nhưng hắn tuyệt không nhận sai, còn có thiếu niên phía sau y, không phải thánh cấp ma pháp sư kia sao? Tiêu Dục không chăm chú nắm chặt nắm tay, ngăn cản chính mình làm ra động tác thất thố hoặc thanh âm đả thảo kinh xà, thế nào khả năng Tiêu Dục Thiên tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu, y không phải ma pháp phế tài sao, thế nào đại biểu Đông Triệu quốc tham gia ma pháp thi đấu. Tiêu Dục không ngực trăm lần không hiểu trăm lần oán hận, thảo nào hôm qua bọn họ bận rộn một ngày, cũng không tìm được y, tối qua cùng sáng nay bọn họ bố trí nửa ngày, cũng không bên ngoài hoàng cung gặp được y, nguyên lai là đại biểu Đông Triệu quốc tham gia tỷ thí, khó trách bọn họ tìm không được, ngộ không được. Tiêu Dục không ánh mắt oán hận gắt gao đinh trên người Linh, tiện loại này, đức gì tài gì, có thể tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu. Y là dùng biện pháp gì trong một năm trở thành cao cấp ma pháp sư? Tất cả ma pháp sư tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu đều đã ngoài cao cấp ma pháp sư, hắn từ 3 tuổi luyện tập minh tưởng, ngưng tụ ma pháp nguyên tố, cho tới hôm nay, 2 tháng trước mới tiến giai cao cấp ma pháp sư, mà y, khi bị phụ thân đuổi đi Hồng Sam Trấn, vẫn là một phế tài không có ma lực, tinh thần lực hiện, biến hóa nhanh chóng thành cao cấp ma pháp sư như chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dục không ngực bốc lên thật lớn cảm giác sợ hãi, nếu như để phụ thân biết phế tài từ lâu không phải phế tài, y đã là một cao cấp ma pháp sư, như vậy. Hầu như không cần suy đoán, Tiêu Dục không đều có thể đoán được phản ứng của phụ thân, địa vị của hắn còn không vững chắc, trấn quốc công còn không phải của hắn, người này quyết không thể xuất hiện trước mặt phụ thân. Tiêu Dục không dù mắt, hắn bây giờ không thể bị đối phương phát hiện, hắn phải từ một nơi bí mật gần đó, thần không biết quỷ không hay giết chết Tiêu Dục Thiên. Tiêu Dục không không nhận ra vạn thần giật không quay đầu, Tiêu Dục không chỉ nhìn thấy bóng lưng, mà hắn đối Đông Triệu quốc đệ nhất thiên tài chỉ nghe nói không quen thuộc đến chỉ bằng bóng lưng có thể nhận ra đối phương. Tây Tần quốc vương rốt cục nói xong, cuối cùng nói một câu rất có ý nghĩa. Trẫm từ lâu sai người chuẩn bị tốt điểm tâm, nói vậy tất cả mọi người còn không dùng bữa, trẫm mượn cơ hội làm chủ nhân một lần. Người đâu, dẫn các vị ma pháp sư rời bước thiên điện. Đương nhiên, ý nghĩa là đối Hoài Thanh Đại Dạ Dày Vương mà nói. Bước vào thiên điện, ma pháp đang màu quất ấm áp dựng ra một loại cảm giác ôn noãn, hương khí tươi mát phiêu đãng, nhất thời khiến người có loại cảm giác sạch sẽ thoải mái, hương vị những món ăn trong nhà, thức ăn có đủ đặc sắc các quốc gia, khiến người không tự giác buông lỏng. Linh cùng vạn thần giật lẳng lặng liếc nhau, trong mắt thâm ý không cần nói cũng biết. Hoài Thanh hoan hô một tiếng, vui vẻ chạy hướng chiếc bàn đặt đầy thức ăn đặc sắc Đông Triệu quốc ngồi xuống, hắn nhưng thật ra hiểu được lễ phép ăn cơm, không đi đầu khởi động, mà mong đợi nhìn những người khác chậm từ từ đi tới, chờ bọn họ ngồi xuống mới cầm đũa bắt đầu ăn. Mọi người nhìn Hoài Thanh dạng này, đều không biết làm sao lắc đầu, bất quá hắn chính là bộ dáng này, sớm thành thói quen, cũng tùy hắn, cả đám người La Hồng đạo sư cũng lý giải Hoài Thanh đức hạnh này, tùy hắn. Hai bên thiên điện, ngoại trừ 5 bàn thức ăn đặc sắc của ngũ quốc, còn có rất nhiều ăn vặt đặc sắc khác cung cấp mọi người tùy thời lấy. Linh cùng vạn thần giật hai người đi sau cùng, còn không nhập tọa đột nhiên một thân ảnh lỗ mãng thất thất xông qua, đem cao điểm bưng trên tay toàn bộ đổ trên người Linh, theo cao điểm mà đến còn một cổ u hương. Linh từ khi bước vào thiên điện liền tiến nhập trạng thái cảnh giác, khi u hương gần vào xoang mũi, y đúng lúc quay đầu, né tránh cổ kịch độc u hương hướng chính mình, sau đó ngừng thở, tránh hút vào dự yên. Vạn thần giật rất nhanh làm ra phản ứng, đem thân thể Linh ôm lấy, ly khai vị trí, sắc mặt âm trầm nhìn người cúi đầu không nhìn đường này, khói đen vừa nãy từ cao điểm bốc ra hắn cũng thấy, mà người thân thị vệ y xuất hiện vẻ mặt áy náy đối Linh xin lỗi. Tiêu Dục không bên cạnh thầm hận, như vậy cũng không khiến ngươi mất mạng. Tiêu Dục không điều động suy nghĩ nghĩ mưu kế, cái này không được, vậy ta làm cái khác. Tiêu Dục không đứng ra giúp đỡ người giúp hắn đổ cao điểm, dù sao chỉ là một trung cấp ma pháp sư thuê đến. Thất bại chính là một viên khí từ. Tiêu Dục không nương cơ hội đứng dậy lấy điểm tâm, thừa dịp tất cả mọi người quan tâm Linh bên kia, len lén sờ cửa sổ âm thầm phát tín hiệu để tùy tùng ở cửa đợi lệnh đem ma pháp sư chính mình bố trí ngoài cửa cung dẫn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua hắn mua được mấy thị vệ trong cung bình thường giao hảo, hiện vừa vặn phát huy công dụng, còn tưởng chỉ cần ngoài cung là có thể giải quyết Tiêu Dục Thiên, không nghĩ tới y dĩ nhiên là ma pháp sư dự thi của Đông Triệu Quốc, vậy chỉ có thể trong cung động thủ. Đám người Ly Tịch từ lâu đi tới bên người Linh, đám người La Hồng thấy được cũng nhanh đi tới, chứng kiến Linh khí sắc như thường không xảy ra chuyện đều thở dài một hơi, hoàn hảo không trúng độc, khói đen vừa nãy đại bộ phận mọi người đều thấy, ở đây người nào không phải đã ngoài cao cấp tốc độ lùi đi của khói đen có thể bắt đến. Người của Tây Tần Quốc lập tức đi tới, đầu tiên đối Linh cùng vạn thần giật xin lỗi, bảo chứng điểm tâm bọn họ chuẩn bị tuyệt đối không vấn đề, sau đó đem trách nhiệm hướng trên người kia đẩy, sạch sẽ tùy ngươi xử trí. Vốn người kia không phải người trong vương cung, hơn nữa, hắn cư nhiên ý đồ mưu hại Tam Hoàng từ Điện Hạ cùng Linh thiếu gia của Đông Triệu Quốc, mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì, bị người nào giao quyền, dám ở địa bàn Hoàng gia động thủ, đây không phải đánh mặt Hoàng thất. Nếu như bởi chuyện này, mà dẫn tới Đông Triệu cùng Tây Tần có khoảng cách gì, vậy hắn không cần sống, nội thị một bên nói xin lỗi, một bên sai người thông chi quốc vương, để người cha rõ việc này. Không cần kinh động quốc vương. Linh ngăn cản bọn họ thông chi quốc vương, y nhàn nhạt nhìn người ý đồ lấy tính mệnh của y. Một người làm một người chịu, trung niên ma pháp sư kinh khủng nhìn Linh, bởi hắn trên người thiếu niên cảm thụ một cổ uy áp kinh khủng, thánh cấp ma pháp sư. Mà sát ý ẩn chứa trong giọng nói nhàn nhạt của thiếu niên, hắn cuống quýt nhìn về phía cố chủ, muốn kêu cứu thế nhưng không đợi hắn mở miệng, một cổ kịch liệt đau đớn tập kích não bộ tinh thần thế giới đổ nát, trung niên ma pháp sư thân thể mềm nhũn, ngã xuống, đã là hoạt tử nhân. Nội thị ngơ ngác nhìn Linh bất động thần sắc xử lý trung cấp ma pháp sư ý đồ sát hại y, ngực đối thực lực Linh thiếu gia cảm thấy khiếp sợ, tuy hắn bản thân tu vi rất thấp chỉ là sơ cấp ma pháp sư thế nhưng hắn từng một lần thấy đại nội thị vệ thân là cao cấp ma pháp sư, đối chiến một trung cấp ma pháp sư tốn hao 2 chiêu cao cấp ma pháp mới giết chết đối phương, mà Linh thiếu gia chỉ đơn giản như vậy, chú ngữ gì cũng không ngâm niệm, ma lực gì cũng không ngưng tụ, ma pháp gì cũng không thi triển, cứ như vậy chừng. Tinh thần công kích nội thị đột nhiên lĩnh ngộ, ngực đối thực lực Linh lần thứ hai kinh hãi, phân phó người đem trung niên ma pháp sư kéo đi, lần thứ hai xin lỗi rất nhanh thối lui, hắn thậm chí quên Linh trên địa bàn Tây Tần đem một thị vệ Tây Tần biến thành người thực vật, nếu như nghiêm trọng nói, đây chính là đối Tây Tần khiêu khích. Bất quá, hiện trường không ai chú ý, tất cả mọi người bị chiêu thức Linh triển lộ kinh đến, đều trong lòng một lần nữa đánh giá thực lực Linh, thực lực Đông Triệu. Ngoại trừ Tiêu Dục không, vừa nãy hắn trốn trước cửa sổ bố trí kế hoạch ám sát cho nên đánh mất cơ hội lý giải chân chính thực lực của Linh. Đoàn người Linh trở về chỗ ngồi, Thủy Vinh Hiên đột nhiên quay đầu nhìn y một cái, là như vậy băng lãnh lãnh, thế nhưng Linh không cảm giác địch ý, chỉ là lạnh lùng nhìn y, mà Thạch Trọng là toàn trình đem đường nhìn đầu chú trên người bọn họ, minh mục trương đàm quan sát, còn đối Linh vung một mặt cười sán lạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh lấy ra một lọ dược tề, dưới bàn đưa cho Lê Văn Huẩn truyền xuống, để mỗi người ăn một viên, loại thanh hương thiên điện phóng xuất cùng một loại thanh thảo trong thức ăn hỗn hợp, sẽ biến thành một loại độc tố khiến người sản sinh buồn ngủ, ý nghĩ mơ hồ, không phải kịch độc thế nhưng có thể khiến người trong tỷ thí kế tiếp thua trận. Quốc gia khác hẳn có người phát hiện từ lâu ăn giải độc hoàn, hoặc bọn họ có chuẩn bị, sẽ không trúng độc bởi ánh mắt bọn họ đều thanh minh, không có bất luận một điểm mơ hồ. Mọi người đơn giản ăn xong điểm tâm, ma pháp trận tỷ thí buổi trưa tiến hành, bởi đó là lúc hỏa thuộc tính tối thịnh mà ma pháp trận hôm nay lấy hỏa thuộc tính làm chủ cho nên bọn họ đại khái còn 2 giờ nhàn nhã. Một nam từ mặc Tây Tần Quốc nội thị đi tới bên cạnh Linh cùng vạn thần giật đang ngoài cửa tản bộ cung kính hành lễ, đối Linh nói. Quốc vương bệ hạ đối vừa nãy khiến thiếu gia chấn kinh cảm thấy rất xin lỗi, đây là Tây Tần quốc chúng ta không chu toàn, hy vọng thiếu gia không để trong lòng, quốc vương bệ hạ cố ý sai phái nô tài thỉnh ngài đến Thuật Hà điện ngồi. Linh mỉm cười, đây là muốn chân chính động thủ, thỉnh dẫn đường, thấy vạn thần giật muốn đi theo, nội thị thanh âm lại vang lên. Không ý tứ, vị thiếu gia này, bệ hạ chỉ nói để nô tài thỉnh thiếu gia vừa nãy chấn kinh. Nội thị nhớ tới phân phó của Trấn Quốc công công tử, nhanh ngăn cản thánh cấp ma pháp sư này đi theo chỉ dẫn một mình Linh. Linh đối vạn thần giật gật đầu, vạn thần giật trầm mặc lui về sau, nhìn thân ảnh Linh cùng nội thị đi xa. Nội thị dẫn Linh trái quẹo phải rẽ nửa giờ, đi tới một nơi hoang vu không người ở, Linh khẽ mỉm cười hỏi. Thuật Hà điện ở đâu? Một thanh âm mang theo nồng đậm oán hận thay nội thị trả lời. Thuật Hà điện ngươi không cần đi, Tiêu Dục Thiên, hôm nay ở đây chính là nơi táng thân của ngươi. Linh quay đầu vừa nhìn, ôi chao, nhìn có chút quen mắt, không phải nam tử hôm trước trên đường dây dưa chính mình sao? Tiêu Dục không thấy bộ dáng đạm nhiên bình tĩnh của Linh, dày vò cùng khủng hoảng mấy ngày nay toàn bộ hóa thành nộ hỏa hừng hực thiêu đốt, hận ý tràn đầy trong đầu, trừng mắt nhìn Linh, trong miệng oán hận nói. Tiêu Dục Thiên, ngươi cho ngươi trở về có thể cướp đi tất cả của ta sao? Ngươi cho ngươi học được ma pháp, có thể thu được phụ thân quan tâm sao? Ta nói cho ngươi, vọng tưởng, một năm trước ngươi vận khí tốt không chết, hôm nay sẽ không vận khí tốt như vậy, lát nữa ta đem thân thể ngươi tách rời, cho ngươi không có cơ hội sống lại, cùng mẫu thân ngươi đến địa ngục báo danh đi. Hận ý cùng đố kỵ đã khiến Tiêu Dục không mất đi lý trí, hắn khẩn cấp chờ không được mà tình huống hiện tại chỉ có thể trong hoàng cung động thủ, bất quá trước đó hắn đã an bài tốt, đường lui cũng đã nghĩ tốt. Nơi này là lãnh cung trong hoàng cung, bình thường căn bản không có người đến, chỉ cần không có đại động tĩnh, lát nữa hắn trực tiếp đem Linh tách rời, sau đó đốt thành tiêu khối, như vậy ai cũng nhận không ra. Linh tuy không có ký ức thân thể này, thế nhưng một năm trước y đi tới thế giới này, vết thương cùng đau đớn ở ngực trên thân thể y nhớ kỹ, mà Tiêu Dục không một phen nói không khó lý giải, Linh trong nháy mắt hiểu rõ tin tức phen nói kia mang tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra nam tử là ca ca thân thể này, mà Tiêu Dục Thiên hẳn là tên thân thể này, mẫu thân đã qua đời, thân phận sao, Trấn Quốc công chi tử, đoán chừng vị phụ thân kia cũng không thế nào, tuy không chủ động hại nhi tử thế nhưng theo đuổi những người này độc hại nhi tử, đồng lõa một cái. Linh biết rõ thân phận cùng mục đích nam tử này, đáy mắt một mảnh sát ý, một năm trước chính là vô lương ca ca này hại chết đệ đệ, mà hiện tại biết chính mình chưa chết, cư nhiên ý đồ lần thứ hai giết chết phân thây, như vậy, vừa nãy ở thiên điện cũng là nam tử này gây nên. Linh chưa bao giờ là một người từ tâm, hữu cừu bất báo thế nào khả năng. Không chỉ vì thân thể này, càng vì hiện tại bọn họ muốn giết hại chính mình, Linh trước khởi xướng công kích một chiêu thuấn phát ngạnh hóa thổ thứ trong nháy mắt xuyên thấu ngực mấy trung cấp ma pháp sư, bao quát nội thị dẫn y tới, là do một trung cấp ma pháp sư giả trang. Hai cao cấp ma pháp sư Tiêu Dục không thuê đến bị Linh đột nhiên khởi xướng công kích dọa tới, càng vì thân thủ ngoan lệ của y kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ngực ám hối, thế nào nhất thời tài mê tâm khiếu vì kim tệ đáp ứng tới giết tiểu tử này, hiện vừa nhìn, căn bản là một cao cấp ma pháp sư không dễ chọc. Thuấn phát thổ thư đánh úp về phía bọn họ tuy tốc độ rất nhanh thế nhưng hai cao cấp ma pháp sư không hổ là mạo hiểm giả kinh nghiệm phong phú, lập tức làm ra phản ứng, trước người ngưng tụ ma pháp thuẫn phòng ngự, ý đồ ngăn cản thổ thứ. Linh cười nhạt, chỉ bằng trình độ này còn muốn ngăn cản thổ thứ của ta, thổ thứ, phó, một chút đơn giản xuyên thấu hai mặt ma pháp phòng ngự thuẫn, thẳng tắp trúng mục tiêu mi tâm hai cao cấp ma pháp sư. Hai cao cấp ma pháp sư trừng mắt ngã xuống, bọn họ đến chết cũng không minh bạch rốt cuộc thua ở đâu, vì sao một điểm cơ hội đánh trả không có, vì sao sơ cấp ma pháp thổ thứ có thể đâm thủng phòng ngự thuẫn của bọn họ. Tiêu Dục không kinh khủng nhìn tất cả, đây là tàn sát, đúng, đơn phương tàn sát, căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ là hai chiêu ma pháp, một chiêu giết chết bốn trung cấp ma pháp sư, một chiêu giết chết hai cao cấp ma pháp sư, bọn họ thậm chí cả âm thanh cũng không kịp phát. Tiêu Dục không chân bắt đầu run, lạnh run đứng bất ổn, môi run nghĩ xin tha, nhưng phát hiện chính mình run đến lợi hại, cư nhiên phát không ra thanh âm. Tiêu Dục không nhìn thổ thứ tật bắn trước mắt, làm sao bây giờ? Cách chương.